Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12, cãi lộn. Ta gọi Lâm Tàng Phong, là công ty mới vừa thông báo tuyển dụng một tên bảo tiêu, phụ trách FX, an toàn công việc. Ngay tại hôm qua, ta đi qua Crystal bảo mẫu xe minivan, nhìn thấy bởi vì mệt nhọc suy yếu mà ngủ Crystal. Nàng tĩnh mỹ ngủ nhan để cho ta mê muội, ta vậy mà quỷ thần xui khiến muốn hôn nàng thoáng cái. Chỉ là còn chưa thành công, Crystal liền đã tỉnh lại, nhưng ta như cũ không muốn đi, ta còn muốn cùng nàng trò chuyện tiếp một hồi. Có thể trên mặt nàng ẩn nhẫn nộ hỏa cùng nàng miễn cưỡng vui cười, để cho ta dần dần tỉnh ngộ, ta có chút khó chịu rời đi. Nguyên lai tưởng rằng sự tình cứ như thế trôi qua, nhưng mà ai biết, ác hữu ác báo, ta phạm sai lầm hôm nay liền bị lộ ra, nhưng ta không thể nhường một cô gái chịu đến như thế hiểu lầm. Mà trên mạng một chút cái gọi là người viết bịa đặt cùng có khác tâm ý ảnh chụp tổ hợp lại làm cho cô gái này lâm vào càng thêm trào phúng vòng xoáy. Ta suy nghĩ là một cái nam nhân, ta không thể trốn tránh. Ta nên gánh chịu đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, Thanh Minh cứ như vậy phát biểu ra ngoài, bị cấp tốc đẩy lên đi quy tắc này. Thanh Minh tại trên mạng rất nhanh gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Có mắng Lâm Tàng Phong là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Có nói mình trách oan băng sơn công chúa. Còn có người nói Lâm Tàng Phong cũng xem như cái nam nhân. Vô luận như thế nào, tổng thể hướng gió đều khuynh hướng Crystal không sai. Nàng vẫn như cũ là cái kia băng sơn công chúa, thuần khiết vô hạ. Về sau, trên mạng lại lần lượt lưu truyền ra một chút ảnh chụp. Là Crystal ngất đi bộ dáng, là nàng cau mày bộ dáng, là nàng kiềm chế tức giận bộ dáng, cũng dần dần cùng Lâm Tàng Phong nói ăn khớp. Đến tận đây, Crystal cùng Lâm Tàng Phong lời đồn có một kết thúc. Hơn nữa, cô nàng đáng yêu, tại trên mạng danh tiếng cũng càng ngày càng cao. Chuyện này trải qua mấy ngày nữa, thời gian sau lên men cũng dần dần bình tĩnh. Vừa mới tiến trung tuần tháng 2 một ngày nào đó ban đêm, Lâm Tàng Phong trong nhà tiếp vào Lee Un Huynh điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Lee Un Huynh một bộ âm dương quái khí bộ dáng. Nàng tĩnh mỹ ngủ nhan, ta cầm giữ không được, làm một cái nam nhân, không thể nhường nàng tiếp nhận những thứ này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, được cao minh, đừng cười, có gì buồn cười, chuyện lần này, là ngươi cõng nồi đúng không? Xem như thế đi, Crystal là bằng hữu của ta, ta không thể nhường nàng bị hiểu lầm, tuy nhiên giữa chúng ta không có gì, nha. Ta Lâm ca quả nhiên chân nam nhân, bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ thực một chuyện rất đơn giản, bị hữu tâm nhân phóng đại mà thôi. Ngày ấy, chấm ngoặc kép, nói, Lâm Tàng Phong đem chính mình cứu phạm tụt huyết áp Crystal sự tình nói một lần. Ta minh bạch, sự tình không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, những thứ này có thể đi vào đoàn kịch cầu tử đều là bị ngầm đồng ý. Bởi vì một bộ tân kịch cần danh tiếng, cái này liền cần lẫn lộn, mà người vừa lúc bị đụng tới. Hơn nữa những thứ này cầu tử quay chụp qua ảnh chụp SM công ty khẳng định tại lưu truyền ra đi liền đã sớm đắc thủ. Chỉ là vẫn như cũ lưu truyền ra đi. Ta suy nghĩ, còn lại hết thảy ngươi nên hiểu đi. Ngươi bị cái công ty này lợi dụng, cái gì cái gọi là lời đồn, chỉ là cái ngụy trang, chỉ cần hy sinh ngươi, lời đồn tự sụp đổ, mà lẫn lộn mục đích cũng đạt tới, tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ, chỉ có ngươi, cái này nho nhỏ bảo tiêu bị đùa bỡn tại vỗ tay. Lee Un Huynh chậm rãi mà nói, Lâm Tàng Phong cũng lẳng lặng nghe, nửa ngày, nói xong, thế nào, ngươi đã sớm phân tích ra được, ta đi, vậy ngươi còn không đi, ở chỗ này phá công ty làm gì, ta có nhất định phải lưu lại lý do, chuyện nhỏ này, không quan trọng. Tốt a, tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Ai, thật là một cái kỳ hoa. Ta đi ngủ, gặp lại đi. Huy, các loại, chờ, các loại, chờ. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Ta biết ngươi tuy nhiên nói như vậy, có thể ngươi nhất định sẽ quản. Ngoặc kép, ngươi, ai, tính, tính lão tử ăn nhiều chết no. Gặp lại đi, hả, gặp lại, bí bo, điện thoại cúp máy. Lâm Tàng Phong hơi hơi thở dài. Chuyện này cuối cùng là có một kết thúc. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia treo cao. Nơi đó là có phải có Thường Nga? Ai cũng không biết. Nhưng Lâm Tàng Phong sờ sờ lồng ngực của mình. Hắn biết, nơi này có cá nhân. Hôm nay ban đêm, Vô Phong, Crystal về đến nhà. Cha mẹ ngồi ở kia xem tivi. Tỷ tỷ ngồi ở một bên tu bổ móng tay. Còn thỉnh thoảng đối với ánh đèn nhìn một chút. Cùng cha mẹ chào hỏi. Crystal lên lầu, an tĩnh tắm một cái. Sau đó ngồi ở trên giường, cầm điện thoại di động. Đối với thông tấn danh sách trong kia cái thêm chú, Lâm, dãy số điểm lại điểm. Nhưng từ đầu đến cuối không có đánh đi ra. Nàng vẫn ngẩn người, một chút cũng không giống bình thường như thế. Cầm điện thoại di động chơi đùa trò chơi, hoặc xem thứ gì. Bỗng nhiên, phòng ngủ của nàng cửa bị gõ vang, sau đó lại bị mở ra. Một khỏa có trơn bóng đại ngạch đầu nữ hài thò vào đến. Chính là tỷ tỷ của nàng, Jessica, Dung Suyeon. Sao Jessica, Su Dung, ta tiến đến ha. Crystal ngẩng đầu nhìn một chút tỷ tỷ, sau đó gật gật đầu. Một người còn chờ cái gì nữa đây? Jessica thuận thế ngồi ở mép giường. Crystal lắc đầu, không có ngẩn người, chỉ là muốn một ít chuyện. Tỷ tỷ có chuyện gì không? Jessica móp méo miệng, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Thế nào, không có việc gì tỷ tỷ liền không thể tìm ngươi? Có thể Crystal hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Lộ ra một bộ an tĩnh bộ dáng, lành lạnh ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Được được, ta nói, Jessica thở dài, muội muội loại ánh mắt này phảng phất nhìn thấu hết thảy. Để cho nàng sau đó lời muốn nói đều rút ngắn rất nhiều. Ngươi, theo cái kia béo bảo tiêu, chuyện gì xảy ra? Crystal yên lặng lắc đầu. Quả nhiên, chuyện này, nàng tỷ tỷ này tất nhiên hỏi đến. Hắn tại trên mạng nói, đều là giả, ta cùng hắn thật là tốt thân bằng cố hữu. Hắn lần này là vì ta mới có thể đi gánh vác những thứ này. Vì ngươi, có thể trên mạng những hình kia đây, là ta tụt huyết áp phạm. Hắn vội vàng đút ta uống thuốc, mới dựa vào gần như vậy, chỉ là bị hữu tâm nhân bắt quay mà thôi. Cái này là công ty lẫn lộn một mực dùng thủ đoạn. Tỷ tỷ còn muốn hỏi đến. Ta đương nhiên muốn hỏi, cái kia mập mạp chết bầm đều nhanh đích thân lên ngươi. Tỷ tỷ, Crystal nhíu mày nhìn lấy Jessica, trong mắt đều là không vui. Tỷ tỷ mở miệng một tiếng béo bảo tiêu. Mập mạp chết bầm, người ta là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như không có hắn, ta nửa cái mạng đều không. Tỷ tỷ biết không? Tỷ tỷ nhiều năm như vậy học lễ phép đều mua được kính dâm đi lên. A, Jessica hét lên một tiếng, đứng lên, giơ bàn tay lên muốn đánh nàng, mà Crystal cũng không cam chịu yếu thế, cứng cổ nhìn chằm chằm nàng. Jessica khẽ cắn môi, vẫn là không có hạ thủ, chỉ là ngữ khí càng thêm phẫn nộ. Ngươi vậy mà vì một ngoại nhân, one man, đến chào phúng ngươi thân tỷ tỷ. Crystal lạnh nhạt nói ra, nếu như tỷ tỷ phân rõ phải trái, ta lại thế nào dám không lễ phép như vậy. Crystal du dung ngươi. Jessica khẽ cắn môi, đem đầy bụng tức giận ép xuống. Ta cho ngươi biết, phải cùng cái kia chết béo bảo tiêu phân rõ giới hạn. Hắn cùng ngươi chênh lệch quá lớn. Hắn chỉ là cái bảo tiêu, cho nên liền xem như kết thân cho nên cũng không được. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền đi công ty náo. nhượng công ty từ hắn. Crystal thần sắc trong lúc đó lạnh hơn. Jung Suyeon, sao Jessica, ngươi không nên quá phận. À, còn dám nói ta không có lễ phép. Ngươi liền là xưng hô với ngươi như vậy tỉ tỉ. Gọi thẳng tên, Jung Suyeon, sao Jessica, lúc này ngược lại nở nụ cười. Cũng càng thêm hùng hổ dọa người. Tỉ tỉ nếu như không phải nếu như vậy, ta cùng lắm cũng hủy chính mình. Người đại khái có thể đi công ty. Ta vào internet phát ra tiếng minh. Cùng lắm cái này thần tượng ta không làm. Ta đi học, ta đi làm lão sư được không? Crystal ngữ khí càng phát ra nghiêm túc. Giữa lông mày có kiên định lưu chuyển. Người vì one man có thể làm đến bước này. Crystal Su Dung, ngươi cũng là có thể à. Jessica cười lạnh một tiếng, càng ngày càng không hiểu chính mình cô muội muội này đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta vì cái gì không thể vì hắn làm những việc này. Hắn có thể cứu ta, hắn vì ta có thể gánh vác danh dự bại hoại, hắn vì thanh danh của ta thậm chí không tiếc hết thảy cùng người khác đánh nhau. Đánh tới đầu đều đổ máu, mà ta đây. Không chỉ có không có cái gì hồi báo cho hắn, thậm chí mấy ngày nay điện thoại đều không có cho hắn đánh. Mà bây giờ ta thân tỉ tỉ còn muốn phá hư công tác của hắn. Ta có cái gì khuôn mặt đi đối mặt hắn? Bảo tiêu lại thế nào? Ta lại tính cái mò à? Thần tượng sao? Địa vị rất cao sao? Tỉ tỉ, người cứ như vậy xem thường người sao? Crystal con mắt đều hồng. Mấy ngày ấy tích lũy lại tới áy náy bạo phát. Bạo phát tại thời khắc này. Nhìn lấy muội muội khóc. Jessica suy nghĩ muốn nói ra cũng rốt cuộc nói không nên lời. Nàng muốn lên trước an ủi thoáng cái muội muội, lại nhớ tới muội muội mới vừa mới đúng sự vô lễ của nàng. Nâng tay lên lại để xuống. Mà lúc này đây, Crystal cửa phòng ngủ lại một lần mở ra. Người tiến vào là Crystal chị em gái cha mẹ. Dung cha một mặt không vui nhìn về phía mình đại nữ nhi. Đêm hôm khuya khoát chỉ nghe thấy ngươi thét lên. Thế nào? Trên sân khấu hát chưa đủ. Quấy giày ta và ngươi Nga mụ xem tivi cũng liền tính. Ngươi còn khi dễ muội muội của ngươi. Thế nào? Mấy năm này cánh cứng rắn. Muốn làm cái này nhất gia chi chủ. Jessica cúi đầu mặc cho do phụ thân răn dạy chính mình. Cũng không dám cùng phụ thân của mình mạnh miệng. Chỉ các loại, chờ, phụ thân nói xong, nàng mới nhu thuận đi qua. Ôm lấy phụ thân cánh tay. Cha, ta không có, ta chỉ là tức giận nhà ngươi còn út cùng một cái bảo tiêu dây dưa không rõ. Nàng như thế ưu tú. Làm sao có thể cùng một cái chỉ có man lực bảo tiêu có quan hệ đây? Cha, ngươi nói có phải không? Dung cha không nói gì, lại liếc mắt nhìn chằm chằm đại nữ nhi. Sau đó, hắn thở dài, cho ngươi đi đương thần tượng có lẽ là lỗi của ta. Tạo thành ngươi khe cửa xem người thói quen xấu. Ngươi cũng đã biết, ta cũng bất quá là một cái chỉ có man lực quyền kích thủ mà thôi. Cha, ta không phải ý tứ kia. Không cần nói nhiều, muội muội của ngươi sự tình, ngươi không muốn tham dự, ngươi cũng không cần xem thường bất luận kẻ nào. Mỗi người đều có ngươi không biết lực lượng cường đại, khinh thị người khác, ngươi đem ngu xuẩn nhất. Được, cút nhanh lên đi ngủ. Su Dung Nga mụ, ngươi chiếu cố một chút Su Dung đi. Ta đi trước, Dung cha phân phó xong. Quay người rời đi, chỉ là trong đầu lại hiện hiện một cái hình thể to lớn thân ảnh. Xú tiểu tử, ngược lại là cái có gánh làm nam nhân. Lão tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Jessica nhìn lấy phụ thân rời đi, còn muốn cùng mẫu thân nói cái gì, lại bị Dung mẫu trừng mắt liếc, đành phải cúi đầu rời đi. Chỉ là nàng ánh mắt bên trong quật cường càng phát ra nóng rực. Chuyện này nàng đã quyết định muốn tham dự vào thực chất. Đại đại phòng ngủ, trong nháy mắt chỉ còn lại có Dung mẫu cùng Crystal, mà Dung mẫu cũng thật sớm đem Crystal ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng an ủi chính mình tiểu nữ nhi, Quy Tổ cứ như vậy ghé vào mẫu thân trong ngực khóc lớn, phảng phất muốn đem mấy ngày nay ủy khuất đều khóc khô sạch mới bỏ qua. Mà Dung Mẫu cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, không có chút nào không kiên nhẫn, bởi vì là một cái mẫu thân, nàng có thể cảm nhận được nữ nhi áy náy cùng thống khổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.